Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, đệ 1540 chương mượn thạch, Đơn Ngọc Hỷ bị mang về Dương gia, tiền Dương gia đại môn, khiến cho người đi tra Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt lần này đi ra ngoài cũng không có hóa hình, có Dương gia thế lực ở. Cho dù là một cái nho nhỏ nhánh núi, muốn ở khúc thành tra được nàng, vẫn là thực dễ dàng. Bất quá, này tin tức lại không có lập tức đưa đến Đơn Ngọc Hỷ trong tay. Bởi vì Dương gia phía trước liền phân phó qua, chỉ cần là cùng Hạ gia có quan hệ sự tình, giống nhau muốn trước báo bị cấp mặt trên quản sự nhân viên. Gia chủ, này Hạ Trấn Trương vẫn luôn ở tra chuyện của chúng ta. Hiện tại cái này Tư Mã U Nguyệt có phải hay không hắn cố ý thả ra gây chuyện, làm cho chúng ta lấy này chủ động đi tiếp xúc hắn. Có trưởng lão suy đoán, Dương Vĩ đối Tư Mã U Nguyệt rất có ấn tượng, biết nàng cũng không phải bối cảnh đơn giản người, cùng những cái đó lánh đời gia tộc quan hệ không tồi. Hơn nữa nghe nói nàng ngày đó là ở thái cổ linh thú mí mắt phía dưới rời đi thái cổ khu vực khai thác mỏ, nói không chừng liền cùng thái cổ linh thú có cái gì liên hệ. Gia chủ, nếu cái này Tư Mã U Nguyệt cùng Hạ Trấn Trương là cùng nhau, chúng ta đây muốn hay không mượn chuyện này đem bọn họ cấp bưng? Không nóng nảy, Dương Vĩ ngăn cản. Hạ Trấn Trương đã ở tra tử thi sự tình, hiện tại khoáng thạch đại hội sắp triệu khai, nếu chuyện này nháo ra tới, sẽ đối chúng ta kế hoạch có ngại. Chuyện này liền như vậy qua là, nếu gia chủ đều nói qua, kia bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ không lại truy cứu cái này. Lại nói, Đơn gia cũng bất quá là một cái bám vào Dương gia mà thôi, không cần phải cấp cái gì thể diện. Đơn Ngọc Hỷ ở chính mình trong viện, nghe được nói nàng mặt liền tính hảo, về sau cũng sẽ sụp đi xuống một ít. Nói cách khác, gương mặt này đã hoàn toàn hủy hoại, cả người tức giận đến phát run. Hiện tại liền nghị trảo Tư Mã U Nguyệt trở về Thiên Đao Vạn Quả. Cho nên, đương Dương gia thị vệ tới cấp nàng nói Dương gia ý tứ sau, nàng tức giận đến tạp trong phòng sở hữu bài trí. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản còn nghĩ Dương gia sẽ tìm đến nàng phiền toái đâu, không nghĩ tới đợi mấy ngày đều không có tin tức, phỏng chừng là Dương gia cấp áp xuống tới. Nàng suy đoán, vì cái gì? Ngày ấy xem Đơn Ngọc Hỷ bộ dáng, hẳn là cái thực kiêu ngạo chủ. Người như vậy là sẽ không dễ dàng thiệt bại cam hưu, ăn lôi khó hiểu. Mấy năm nay tuy rằng mượn Dương gia thế, nhưng là hiện tại khoáng thạch đại hội lập tức liền phải triệu khai, bọn họ là sợ chúng ta đem tử thi sự tình trực tiếp nhào ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, mặc kệ chúng ta trên tay có hay không chứng cứ, mấy năm nay tử thi sự tình nháo lớn như vậy, chỉ cần người khác đã biết, đối bọn họ chỉ hư không tốt. Tiểu thư, ta cảm thấy Dương gia ở ngay lúc này làm cái gì khoáng thạch đại hội, sợ là có cái gì không tốt tính toán. An Lôi nói, cái này Hạ bá phụ cũng suy đoán tới rồi, nhưng là không nắm giữ đến Dương gia cùng tử thi trực tiếp liên hệ, không hảo lấy Hạ gia mạo hiểm ân y. Nếu không có chứng cứ, người khác sẽ không tin tưởng Hạ gia nói, còn sẽ đưa tới Dương gia trả thù. Này Dương gia thực lực so Hạ gia muốn lợi hại nhiều, cho nên Hạ Trấn Trương bọn họ cũng không dám sang bậy. Tiểu thư, ngươi nói bọn họ có thể hay không đem Dương Hy cũng làm thành tử thi? Dương Hy sự tình, An Lôi cũng là đến Cát Thành tới về sau nghe được Tư Mã U Nguyệt nhắc tới. Sẽ không, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Này tử thi chúng ta cũng gặp qua, Tuy rằng không nhất định là tứ chi kiện toàn, nhưng là về cơ bản nha là hoàn chỉnh. Lúc trước Dương Hy các nàng bị linh thú đều phanh thây, nơi nào còn có thể làm thành tử thi. Lại nói, này muốn chết thi, muốn ở bọn họ sau khi chết không lâu liền bắt đầu xử lý. Dương Hy bọn họ lại là ở vài ngày sau mới bị tìm được. Có thể tìm kiếm đến các nàng thi cốt đã không tồi. Muốn luyện thành tử thi là không có khả năng. Ta nếu là Ngụy Tuyết Trúc, ta cũng sẽ không muốn đem nàng luyện thành tử thi. An Lôi có chút cảm khái. Nga, vì cái gì? Một khối cái xác không hồn sẽ rất thống khổ, có lẽ đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Chỉ tiếc lần này không thể dùng Xích Phong tới tìm hiểu tin tức. Muốn tra được cái gì, phỏng chừng sẽ có chút khó khăn. Phía trước nàng muốn dùng Xích Phong đi điều tra tin tức, nhưng là những cái đó tử thi đối sinh mệnh lực thực mẫn cảm. Tuy rằng không có linh lực dao động, nhưng là vẫn là phát hiện. Đem phái ra đi Xích Phong giết chết, vì làm cho bọn họ tưởng trùng hợp, mặt sau lại không phái quá Xích Phong đi ra ngoài. Lúc này, Tô Năm Xưa lại đây, gõ nàng môn. Hạ bá phụ, hạ bá mẫu, ngươi như thế nào lại đây? Tô Năm Xưa cùng Hạ Trấn Trương vào phòng, có chút ngượng ngùng, nói, U Nguyệt, ta có chuyện tưởng cho ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Năm Xưa cái dạng này, có chút tò mò hỏi. Hạ bá mẫu thỉnh giảng, chúng ta muốn cho ngươi đi tham gia khoáng thạch đại hội. Hạ Trấn Trương nói, nhưng là nói như vậy, sẽ có khả năng sẽ bị người khác theo dõi, có phải hay không tử thi sự tình tra không thuận lợi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hạ Trấn Trương cùng Tô Năm Xưa gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt có chút do dự. Có thể đi tham gia khoáng thạch đại hội, khoáng thạch đều phải trải qua sàng chọn, giống nhau đều không được. Nhưng là quá tốt lời nói, lại sẽ cho gia tộc đưa tới chú ý. Chúng ta biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta trên tay không có tốt khoáng thạch. Hạ Trấn Trương nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, hạ bá phụ, muốn ta đi tham gia cái này khoáng thạch đại hội nói, sẽ đem gia tộc liên lụy tiến vào. Bất quá, ta có thể cho các ngươi một cái khoáng thạch, các ngươi đi tham gia. Hạ Trấn Trương nghe được phía trước nói, trong lòng còn có chút thất vọng, nhưng là nghe được mặt sau nói, lại có chút kinh ngạc. Này cũng có thể, hắn gật gật đầu. Chỉ cần có thể đi vào Dương gia. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, lấy ra một khối thái cổ khoáng thạch. Này khối có dưa hấu lớn nhỏ, hẳn là sẽ không có thái cổ linh thú. Cái này là ta ở thái cổ khu vực khai thác mỏ được đến, dùng nó hẳn là có thể đi vào Dương gia. Hạ Trấn Trương cũng không khách khí, tiếp nhận khoáng thạch, nói, chờ khoáng thạch đại hội sau, ta sẽ đem khai ra tới đồ vật cho ngươi. Hảo, hôm nay là đăng ký cuối cùng một ngày, ta trước kia đi đăng ký. Hạ Trấn Trương dứt lời, cầm khoáng thạch đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt xem Tô Năm Xưa không cùng nhau, hỏi, hạ bá mẫu, có chuyện gì sao? Là ta kia chất nhi, nghe nói ngươi cũng tới, muốn gặp ngươi, tỏ vẻ một chút cảm kích. Tô Năm Xưa nói, Tư Mã U Nguyệt muốn đi Vu Lăng Vũ lúc gần đi ngàn dặn dò vạn dặn dò. Thoái thác nói, hạ bá mẫu, chuyện này muốn tạ cũng là cảm tạ ta sư phó bọn họ. Ta cũng không có làm cái gì. Ta mới đắc tội Dương gia biểu tiểu thư, lúc này vẫn là oa ở khách điếm tương đối hảo. Vạn nhất đi ra ngoài gặp được sự tình gì, hỏng rồi hạ bá phụ sự liền không hảo. Tô Năm Xưa nơi nào nghe không hiểu nàng ý tứ. Nếu nàng không nghĩ thấy, kia cũng coi như, Tôi hữu biết được Tư Mã U Nguyệt cũng không muốn gặp chính mình. Trong lòng có chút mất mát, nhưng là cũng không dám nói cái gì. Ngươi nếu là tưởng cùng nàng nói chuyện nói, chờ khoáng thạch đại hội thời điểm, nàng sẽ cùng chúng ta cùng nhau, ta đã biết. Cô, hiện tại chỉ có thể chờ khoáng thạch đại hội đã đến. Hết chương.